Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, chương 86, Tô Mân cơ hồ là lập tức thả lỏng lại, chỉ là lại cảm thấy có chút tâm tác, lý luận thượng nói, loại này phương thức chiến đấu có lợi có tệ, chỗ tốt là, tuổi bãi tại nơi này, đùa kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối sẽ thua, chỗ hỏng chính là, đối phương không hề nghi ngờ chiếm binh khí tiện nghi. Ở quan chỉ huy nhóm tụ tập trên đài cao, một đoàn chiến khu tổng đốc nhóm không có hảo ý mà triển lãm luân, bàn. Nơi đó viết tên cùng phương thức chiến đấu, bọn họ đều thực vô tội về phía Lâm Tây tỏ vẻ. Chính mình tuyệt đối không có gian lận, đến nỗi loại này chuyện ma quỷ hay không có người tin tưởng. Thanh niên tóc đen an tĩnh mà nhìn chung quanh e sợ cho thiên hạ không loạn các đồng sự. Ở bọn họ hi hi ha ha ồn ào cùng tiếng hô chung. Chậm gì gì mà nâng lên tay, oánh bạch đầu ngón tay chạm đến trên cổ vòng cổ, ngón tay một câu, nhẹ nhàng mà kéo xuống cái kia tiểu xảo màu đen cá xoa điếu trụy. Tô Mân, ngoặc kép, hảo đi, hắn tin hay không đều không quan trọng, chung quanh bán thần nhóm hô hấp cứng lại. Mấy cái hải yêu trên mặt đều là lại kính lại sợ. Đại khái là sao người khác rõ ràng hơn đây là như thế nào lực lượng. Bọn họ thậm chí theo bản năng lui về phía sau hai bước. Lâm Tây trong tay quang mang chợt lóe, trong không khí loáng thoáng vang lên thủy nguyên tố cười vui. Nguyên tố các tinh linh hưng phấn mà quay chung quanh hắn. Một vòng mà khởi vũ chạy vội, thủy nguyên tố càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc, thẳng đến một thanh bộc lộ mũi nhọn màu đen tam xoa kích hiển hiện ra. Sáng như tuyết lưỡi dao sắc bén thượng hàn quang lăn lộn. Mờ mịt ngưng trọng vô cùng thần lực, một hàng thật nhỏ thần ngữ văn tự tuyên khắc vào trường bình phía trên. Ở giữa lưu chuyển màu xanh biển quang hoa, Ngô Lệnh Chư Hải vĩnh đọa Hắc Amani hải yêu thủ đoạn nhẹ nhàng vừa truyền. Lộ ra tam xoa kích nắm bính một khắc sườn sở minh khắc văn tự. Đại dương mặt trời lặn, bán thần nhóm trầm mặc hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, có người thanh thanh giọng nói. Tô Mân các hạ đi đâu? Serena, nàng vừa mới đi gặp chủ nhân, huyết tộc cô nương khóe miệng run rẩy. Bất động thanh sắc mà hướng tới nào đó phương hướng liếc mắt một cái. Tiếp theo nhìn đến điên cuồng hướng nàng lắc đầu Christine. Lại chờ một lát, các hạ nhóm, nàng đã liên hệ ta, mọi người đều biết Sương Sơn chiến khu tổng đốc đến từ vạn vật chi thành. Đã từng là chú thuật chi thần Âu Yếm học sinh, cách nửa cái an sắt lạc thụy tư cùng thuộc hạ đưa tin là lại đơn giản bất quá sự. Nếu Serena nói như vậy, những người này liền không hề nghi ngờ mà tin, ngoặc kép, Tô Mân đương nhiên có thể đem phía dưới xem đến rõ ràng. Chỉ là trừ phi những người đó ngưng tụ tinh thần lực hướng bên này tìm. Nếu không bọn họ nhìn không thấy chính mình, nàng thở dài một tiếng, duỗi tay đi sờ vải áo hệ mang. Ta phải thua Ilias khi thật nhắm ngay thần cấp bậc bán thần chiến đấu không hề hứng thú. Bất quá hắn cũng không như thế nào gặp qua bên người vị này nghiêm túc động thủ bộ dáng. Bởi vậy cũng nguyện ý nhìn một cái. Vì thế một bên giúp nàng cởi bỏ sau thắt lưng dây dưa giải lụa. Một bên tùy ý hỏi, vì cái gì, nếu chơi một kích quyết thắng nói, mà nhận tăng phúc cùng ngưng tụ tác dụng không thể bỏ qua. Tô Mân buồn rầu mà nghĩ. Một bên muốn nghiêng đi thân đi xem hắn đang làm gì. Huống chi đó là, phía sau người một tay nắm lấy nàng eo, thanh âm trầm thấp mà mệnh lệnh nói. Đừng nhúc nhích. Tô Mân thiếu chút nữa lại đem cái đuôi dựng thẳng lên tới. Ngoặc kép, nàng cũng không xem như đặc biệt tinh tế suy nhược dáng người. Eo bụng thon chắc cơ bắp khẩn thật, chỉ là ở đối phương trong tay vẫn như cũ gần như một tay nhưng nắm. Nóng cháy độ ấm cách đơn bạc váy trang lan tràn mở ra. Tô Mân, ngoặc kép, ngươi căn bản không nghe ta nói chuyện đi. Tuấn Mỹ thần chỉ hoang mang mà cúi đầu. Nồng đậm lông mi vũ hơi hơi run rẩy, hờ khép ở thâm thúy hốc mắt chung, sáng ngời sán kim sắc đôi mắt tràn ngập nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm cái kia đánh bế tắc giải lụa, còn cố ý khống chế được lực độ, không làm bén nhọn móng vuốt đem này sang quỳ váy trang xé nát. Sau một lúc lâu, hắn vừa lòng mà buông ra tay. Trùng điệp tơ lụa lần lượt trượt xuống. Bong ra từng màng da chỉ có áo giáp da bao trùm cường điệu muốn bộ vị yểu điệu thân thể. Hắn nhìn lướt qua chính bất an mà lúc ẩn lúc hiện cái đuôi. Tốt xấu không lại duỗi tay niết một phen. Là cái gì? Tô Mân ý thức được hắn đang hỏi chính mình chưa nói xong nói. Ân, huống chi đó là đại dương mặt trời lặn, chủ nhân rèn thánh khí. Đương nhiên, Lâm Tây các hạ thập phần tôn trọng ta mới có thể nghiêm túc đối đãi. Bất quá ta cảm thấy kế tiếp ta sẽ thua thực thảm ni, phía dưới Christine ho khan một tiếng. Nàng không có nghe bọn hắn nói chuyện, trong lúc này lại cũng có thể đoán được nhà mình thủ trưởng ý tưởng. Các hạ, nếu không liền nói ngươi còn ở trong thần điện không có trở về. Không được, ngươi nói cho các nàng ta lập tức liền đi, Tô Mân không chút do dự từ chối. Sau đó quay đầu, nháy một đôi thanh triệt lạnh lẽo lam đôi mắt, ngài cũng sẽ không bởi vì ta thua trận một hồi thi đấu liền chán ghét ta đúng không? Ilias dùng cái loại này đánh giá nhược trì ánh mắt nhìn nàng. Sau đó chậm rãi nâng lên tay. Ngươi sẽ không thua, hắn đầu ngón tay đổ xuống ra một sợi sáng lạn màu kim hồng ánh lửa. Sắc bén mà cứng rắn xúc cảm dừng ở lòa lồ cánh tay. Nóng rực độ ấm xuyên thấu làn da dung nhập cốt nhục. Ở trong máu tràn đầy nở rộ, toàn bộ cánh tay đều phảng phất giống như đặt liệt hỏa chung. Chỉ là vẫn chưa có bị bỏng đau đớn, tương phản chỉ có làm người thực thoải mái ấm áp nhiệt ý. Tô Mân kinh ngạc cúi đầu, nhìn đến chính mình cánh tay trái tuyết trắng làn da hạ. Uốn lượn mạch máu chung ẩn ẩn lập lòe khởi tinh điểm quang diễm. Nàng không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, ngài thật sự, Ilias hơi hơi gật đầu. Nhanh lên kết thúc Tô Mân, ngoặc kép, nàng bỗng nhiên có một loại chính mình chỉ là ra cửa mua đồ ăn cảm giác. Lúc này trên chiến trường đã là vang lên sơn hô sóng thần tiếng la. Ở Christine chuyển đạt Tô Mân nói lúc sau, mấy cái bán thần dùng phong hệ ma pháp khuếch đại âm thanh mà tuyên dương trận này chiến đấu. Chẳng sợ một kích quyết thắng ý nghĩa chỉnh tràng chiến đấu dài nhất cũng sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ, trừ phi hai người vẫn luôn chính thức khai chiến phía trước liêu cái không để yên. Quan trọng nhất chính là, tham chiến hai bên thân phận, đều đủ để cho khán giả nhiệt tình hoàn toàn bị bậc lửa. Trong lúc nhất thời toàn bộ không trung chi trong thành quanh quẩn hỗn loạn tiếng la. Hắc ám chủng tộc nhóm hô to hai vị chiến khu tổng đốc tên. Bọn họ thanh âm cũng không chỉnh tề. Hỗn loạn mũi kiếm cùng tấm chắn từ từ kim loại đan xen tiếng đánh. Nghe đi lên cũng đã cũng đủ chấn động. Này tòa phù thành tựa hồ đều ở hò hét chung hơi hơi đong đưa. Rộng lớn trên chiến trường một lần nữa bị đại dương mênh mông biển rộng sở bao trùm đi lần này. Không bao giờ là ma pháp lĩnh vực người thao túng việc làm. Mà là tự Lâm Tây lên sân khấu lúc sau. Thủy nguyên tố nhóm tự phát quán trú toàn bộ lĩnh vực. Mưa to tầm tã cũng tùy theo chút xuống mà xuống. Giống như màn trời tan vỡ giống nhau. Vô số vũ châu rừng ở nước gợn bay bổng mặt biển. Bị mãnh liệt sóng gió sở nuốt hết, ngay sau đó, không trung giống như màn tre màn mưa tựa hồ hơi hơi đình trệ một chút. Ở lưu ly trong mưa to, hải yêu nhẹ giọng hư nổi lên ca, bọt nước bắt đầu chấn động, muôn vàn thủy nguyên tố bén nhọn tề minh, một cổ khủng bố ma pháp lực lượng từ lĩnh vực chỗ sâu trong kích động dựng lên. Này lực lượng cơ hồ xuyên thấu sân thi đấu bích trướng. Thính phòng hàng phía trước rất nhiều người khó chịu mà bưng kín lỗ tai. Chấn động sóng âm làm cho bọn họ máu quay cuồng đầu đau nhức. Nhưng mà bọn họ cảm xúc lại càng thêm phấn khởi, thậm chí ở trong thống khổ phát ra càng hưng phấn tiếng quát tháo. Lâm Tây đứng lặng ở cột nước phía trên, hắn hoàn toàn triển lộ ra bản thể bộ dạng, bên hông vảy phiếm tươi đẹp ánh sáng, hạ nửa bên thân hình xúc tu lưu quang trong sáng. Chuôi này lừng danh đồ vật đại lục thủy hệ ma nhận. Lúc này chính chỉ xéo mặt biển, kích nhận thượng lưu chảy hàn mang, đại dương mặt trời lặn, hắc ám thần thân thủ rèn thánh vật, mỗi một đời Nam Hải chiến khu tổng đốc mới có thể có được thần khí. đủ để cho cầm trong tay giả đối kháng thứ thân. Hắc ám chủng tộc nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua như vậy thánh khí tồn tại. Nhưng mà hôm nay ở đây tuyệt đại đa số người, đều là lần đầu tiên thấy hắc ám thần miện hạ kiệt xuất nhất tạo vật chi nhất. Chẳng sợ cách dày nặng ma pháp bích chướng, bọn họ cũng có thể cảm nhận được chất chứa trong đó lực lượng. Còn nữa, vị này chuẩn thần các hạ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch lại thuyết minh cái gì? Đối thủ đáng giá hắn làm như vậy, không hề dấu hiệu mà, một tia dòng nước lạnh dũng mãnh vào nước biển cùng mưa to thế giới. Ngay sau đó là đất bằng cuốn lên cuồng phong, cơn lốc giống giận đem màn mưa thổi chúng phá thành mảnh nhỏ. Lâm Tây ngẩng đầu khi, vô số người xem cũng tùy theo nhìn lên qua đi, lĩnh vực ở ngoài sương mù lượn lờ cao bầu trời. Một đạo lạnh thấu xương màu xanh băng quang nhận xuyên vân phá xương mù phóng tới. Lãnh khốc mũi nhọn đâm thủng không khí cùng màn mưa, đục lỗ mênh mông bát ngát sóng gió quay cuồng mặt biển. Mặt nước từ kia một chút bắt đầu hướng bốn phương tám hướng đông lại. Ngưng kết băng xương tầng tầng nở rộ trải ra, vẩy ra nước biển bát sắc lên không trung, ở dòng nước lạnh trung nhanh chóng hóa thành một đầu nguy nga cao ngất tường băng. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở tường băng nhất phía trên, không trung chi trong thành lại lần nữa quanh quẩn khởi đinh tai nhức óc hò hét thanh. Mỹ mạo thiếu nữ đứng lặng ở cao cao trên tường băng. Ánh trăng tóc bạc ở trong gió phi dương, quanh thân phấp phới sương lạnh cùng tàn tuyết, vô số người bắt đầu hô to nàng tên, rốt cuộc đây là độc thân đối kháng bốn cái thứ thần truyền kỳ. Hơn nữa nàng còn thân thủ chém giết vào đông chi thần. Vô luận đây là thật là giả, chẳng sợ trong đó có hơi nước, nàng lực lượng cũng tuyệt phi giống nhau bán thần có thể bằng được. Hơn nữa, mọi người lúc này mới phát hiện, bên người nàng tí tách mưa to, đã là hóa thành tơ liễu lạc tuyết, ở gió lạnh trung phiến phiến bay múa. Giờ khắc này, diện tích rộng lớn chiến trường lĩnh vực bị một phân thành hai. Nửa bên là cuồn cuộn nước biển cùng tàn sát bừa bãi mưa to. Mặt khác nửa bên là lãnh khốc băng nguyên cùng bay xuống đại tuyết. Ngân phát nữ từ ngẩng đầu, lạnh thấu xương xương màu lam đôi mắt lượng đến kinh người. Xuyên qua tràn ngập phong tuyết cùng thật mạnh màn mưa, lọt vào bên kia hải yêu đen nhánh con ngươi chung. Các hạ, nàng thong dong mà mỉm cười lên. Ta mới ý thức được chúng ta cũng không có nghiêm túc giao thủ quá, dù cho cách xa xa trăm ngàn mễ. Khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ có thể làm chính mình thanh âm chuẩn xác truyền tới đối phương bên tai. Lĩnh vực bên ngoài khán giả thanh niên tóc đen nghiêng nghiêng đầu. Chính xác ra, chúng ta cũng chưa từng, không nghiêm túc mà đánh quá một hồi, hảo đi. Như vậy hiện tại đại khái, Tô Mân nghĩ nghĩ. Loại này cảnh tượng thật muốn tính nói nhưng thật ra ba phải cái nào cũng được. Rốt cuộc một kích quyết thắng quy tắc bãi tại nơi đó. Chiến đấu chân chính không phải như vậy chơi, nhưng mà kế tiếp cũng không phải tiểu đánh tiểu nháo cấp bậc. Tính, nhìn qua bọn họ không muốn chúng ta ở chỗ này nói chuyện phía money, lĩnh vực bích chướng ở ngoài. Thính phòng thượng vẫn như cũ là hết đợt này đến đợt khác kêu gọi. Thậm chí so vừa rồi còn muốn náo nhiệt, bọn họ không thỏa mãn với hai cái thần chỉ đối thoại mà không phải lập tức đấu võ biểu hiện. Cao giai các chiến sĩ nhưng thật ra minh bạch vài phần. Một kích quyết thắng là cho phép xúc lực, bên trong lĩnh vực lạc tuyết cùng mưa to, hải dương cùng băng nguyên, đều là bọn họ ma lực không ngừng phóng thích kết quả. Lâm Tây biết nghe lời phải mà gật đầu, vì hoàn mỹ sử dụng thần khí. Hắn đã hoàn toàn hiển lộ ra bản thể, vảy cá ở tối tăm trong mưa phiếm lãnh quang, trong sáng xúc tu hoàn toàn đi vào trong nước, quanh thân sóng biển không biết mệt mỏi quay, bàng bạc mưa to chút xuống mà xuống, trên trời dưới đất thủy ở mơ hồ chung dần dần hòa hợp nhất thể. Kỳ diệu lĩnh vực vô hình chung ngưng tụ mà thành, kia một khắc, ở đây bán thần nhóm trong lòng đều dâng lên một loại không chê vào đâu được vi diệu Carmony phía. Trước trời đĩa quay quan chỉ huy nhóm hai mặt nhìn nhau. Sương Sơn chiến khu vị kia đồng liêu là tuổi trẻ nhất. Cụ thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, bọn họ kỳ thật không tính rất rõ ràng, nhưng là đối mặt loại tình huống này, mọi người nhịn không được liền đại vào chính mình. Nếu hiện tại kết cục chính là chính mình, như vậy có hay không đệ nhị loại kết cục? Hải yêu giơ lên trong tay đại dương mặt trời lặn, sóng biển từ phía dưới nghịch cuốn dựng lên, quấn quanh ở tam xoa kích lạnh băng đen nhánh trường bính thượng. Thủy nguyên tố theo sóng gió cuồn cuộn tiết tấu, ở không trung hội tụ thành vô số trào lưu, rót nhập tỏa sáng ra huy hoàng ánh sáng lưỡi dao sắc bén. Ở sơn hô sóng thần hò hét trong tiếng, hắn ném trong tay thần khí ảo ảnh, chẳng sợ chỉ là thần khí hình chiếu, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng tựa hồ cũng đủ để xé rách lĩnh vực. Ma lực gợn sóng từng trận hiện lên cắt ra không khí. Lĩnh vực bích chướng thượng thậm chí đều xuất hiện thật sâu tàn ngân. Chỉ là thực mau lại tự mình chữa trị, tam xoa kích ảo ảnh xẹt qua sóng gió mãnh liệt mặt biển. Lại xuyên thấu dày đặc trầm trọng màn mưa, hiệp bọc vô tận thần lực, tựa hồ trong nháy mắt cũng đã bước đến trước mắt, thời gian phảng phất giống như đình trệ, ngân phát nữ tử so với hắn hơi muộn một đường nâng lên tay. Ở vạn chúng chú mục hạ, nàng lỏa lộ cánh tay trái bộc phát ra một trận lộng lẫy quang huy. Liệt hỏa lưu kim quang diễm tự huyết mạch kinh lạc trung tràn ra. Ở không trung nhẹ nhẹ từng đợt giao triền lượn lờ. Bất quá trong chớp mắt, ngưng tụ thành một phen tạo hình hoa lệ, quang huy diệu như xí nhật trường cung. Trên đài cao bán thần nhóm đã có người hét lên, hàng phía trước khán giả sôi nổi kinh hô ra tiếng, thiếu bộ phận người nhận ra đó là cái gì, càng nhiều người lại là bưng kín bị thần quang đau đớn hai mắt. Kia đem trường cung toàn thân kim hồng. Quang mang huyễn màu đến cực điểm, từ xa nhìn lại liền giống như một đoàn ở thuyết trung thiêu đốt liệt hỏa. Khom lưng đến huyền toàn bộ khóa lại thuần túy ngọn lửa bên trong. Thần khí người nắm giữ bình tĩnh mà nâng lên tay phải. Bốn chỉ đồng thời câu lấy tràn đầy dạng dỡ hỏa màu dây cung. Tô Mân ở trong lòng mắng một tiếng, nàng cắn chặt răng, cánh tay thượng cốt cách một trận kéo kẹt rung động. Bàn tay thượng gân cốt bạo khởi, mười ngón hóa thành lợi chảo, phải từ căng chặt cơ bắp thượng tầng tầng hiện lên. Cùng lúc đó, băng nguyên tố thân ảnh dần dần mai một, đỏ tươi hỏa nguyên tố tự trong không khí phát ra. Chúng nó sao động bất an mà bồi hồi, một vòng giống như lưu động gợn sóng hiện ra tới. Trên bầu trời lạc thiết bị này lửa cháy quang hoàn cắn nuốt. Cầm trong tay trường cung hỗn huyết thần chỉ đứng lặng ở ánh lửa chung. Thân ảnh lù lù bất động, lưu quang dây cung bỗng nhiên khúc trương như trăng tròn. Thiếu nữ khe hở ngón tay chung bốc cháy lên lộng lẫy diệp diệp ánh lửa. Về phía trước chút ra hội tụ thành ngọn lửa mũi tên. Càng nhiều hỏa nguyên tố tự băng thiên tuyết địa chung xuất hiện. Tầng tầng lớp lớp mà toát ra. Ở tái nhợt trong thế giới đột nhiên trồi lên một mảnh đỏ bừng lĩnh vực. Theo dây cung chấn động thanh, lửa cháy ngưng tụ mũi tên bay khỏi trường cung, thế không thể đỡ về phía trước bắn nhanh mà ra. Nó trong nháy mắt liền xé rách tam xoa kích ảo ảnh. Thủy nguyên tố kêu khóc tán loạn mở ra, thực mau biến mất với không trung, mà hỏa nguyên tố nhóm lâm vào vô tận hưng phấn chung. Chúng nó chiều dâng hóa thành mũi tên kéo quang đuôi, hỏa tiễn đầu kinh chỗ, rơi xuống bông tuyết hòa tan, trút xuống nước mưa biến thành hơi nước, sóng nhiệt tràn ngập toàn bộ lĩnh vực, mãnh liệt biển rộng bị liệt hỏa nướng nướng khô cạn, bích chướng hết thảy, đều ở lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ bị đốt cháy hầu như không còn. Mũi tên sáng lạn như bay tường sao trời. Ở không trung vẽ ra một đạo thật dài mỹ lệ vô cùng hỏa xương mù diễm đuôi. Nhưng mà, hơn phân nửa khán giả lúc này đều phải cắn răng chịu đựng hai mắt truyền đến đau đớn. Mới có thể quan khán này vài thập niên khó gặp cảnh tượng. Bọn họ khóe mắt thậm chí trào ra huyết lệ, kia quang huy quá mức nhiệt liệt, sáng ngời đến bén nhọn, giống như là đâm thủng tròng đen ngọn gió. Lại có phảng phất có thể thiêu vạn vật khủng bố độ ấm. Lâm Tây rơi vào đường cùng chỉ có thể đón đỡ này hủy diệt tính một kích. Hắn giơ lên trong tay tam xoa kích, giây tiếp theo, ngọn lửa mũi tên đã là đánh vào trước người. chói mắt quang huy từ hắn trước người bộc phát ra tới. Cột sáng hướng bốn phương tám hướng bắn ra, thiêu đốt ngọn lửa cùng rít gào dòng nước nghênh diện chạm vào nhau. Ở đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh chung, nghe nói có thể chịu đựng cấm chú đánh sâu vào lĩnh vực bốn vách tường ầm ầm suy sụp sụp. Nước toạc bích chướng ở thổi quét liệt hỏa chung hóa thành cho tàn. Bán thần tụ tập trên đài cao, quan chỉ huy nhóm cũng như ở trong mộng mới tỉnh hoàn hồn tới. Vì cái gì ở trên người nàng? Không, này không phải trọng điểm. Nàng cư nhiên có thể kéo ra thiên quốc hoàng hôn. Mấy trăm năm trước hồng giọt xương một dịch chung, các chủ thần trên chiến trường, quang minh thần vây công kế hoạch thất bại, chính hắn thân bị trọng thương mà bại trốn. Hỏa viêm chi thần tức giận dưới, kéo ra thân thủ rèn cung thần, dùng lửa cháy ngưng tụ mũi tên xỏ xuyên qua thần vực. Kia một mũi tên từ Đông Đại Lục bắn vào Vĩnh Hằng Thần Điện, trực tiếp đem Elvis đinh ở vương tọa thượng. Đương nhiên, quang minh thần sẽ không bởi vì loại trình độ này thương mà ngã xuống. Nhưng đủ để cho chuyện này viết nhập truyền thuyết bên trong. Cung thần thiên quốc hoàng hôn chi danh cũng bởi vậy truyền khắp đại lục. Nhưng mà, muốn sử dụng như vậy hỏa hệ thánh vật, ma pháp cùng lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Ở đây bán thần cùng chuẩn thần nhóm, có thể sử dụng thần khí giả ít ỏi không có mấy. Viêm thần thân thủ chế tạo binh khí càng không cần phải nói. Trên chiến trường Trần Ai Lạc Định, Lâm Tây dùng tam xoa kích chống mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tay đã là bị thiêu đến cháy đen. Hắn có chút mờ mịt hỏi, ta cho rằng ngài là nước đá phong tam hệ thiên phú. Không phải, Tô Mân xin lỗi mà lắc đầu, trên thực tế nàng cũng không nghĩ tới gạt người, nếu đối phương trước tiên dò hỏi nói. Nàng sẽ nói cho hắn chân tướng, đó là ta muốn cho bọn họ nhìn đến kết quả. Rốt cuộc, ma pháp hiệp hội những người đó, chỉ sợ vô pháp tiếp thu. Ta toàn hệ nguyên tố lực tương tác đều là siêu hạng, Lâm Tây. Ngoặc kép, ở hàng ngàn hàng vạn nói nóng cháy trong tầm mắt, hắn áp xuống trong lòng hoang mang, hướng đối diện hơi hơi khom người. Toàn bộ không trung chi thành lặng ngắt như tờ. Tựa hồ đều đang chờ đợi cuối cùng chúc mừng, mọi người ánh mắt dần dần rời đi. Tô Mân biết tất cả mọi người đang nhìn chính mình. Hoảng hốt gian, nàng nhớ tới trăm năm trước màu đỏ đậm pháo đài. Đó là nàng lần đầu tiên hưởng thụ thắng lợi cùng vỗ tay. Từ nay về sau, nàng vĩnh viễn đều không thể quên kia một khắc cảm thụ. Nàng lặng yên không một tiếng động mà ở trong lòng triệu hoán một cái hỏa hệ mặc chú. Giây tiếp theo, trên chiến trường cuốn lên đầy trời ánh lửa, phảng phất ở vì này thắng lợi ăn mừng giống nhau. Sáng lạn lửa cháy bị bỏng không khí, liệt liệt hỏa lưỡi vũ điệu cuốn động, phảng phất một đóa thật lớn đang ở từ từ nở rộ màu đỏ hoa sen. Huy hoàng quang diễm phóng lên cao, đem An Sắt Lạc Thụy Tư hàng năm tối tăm không trung đều chiếu đến sáng ngời vô cùng. Cảm ơn ngài a. Làm ta phải lấy thực hiện mộng tưởng, thiếu nữ đem run rẩy không thôi tay phải bối ở sau người. Nàng ngẩng đầu lên, xương lam trong mắt thiêu đốt diễm quang, nhìn nào đó không biết phương hướng, mỉm cười đem cánh tay trái cử cao hơn đỉnh đầu, đem thắng lợi hiến cho chủ nhân, hiến cho hỏa viêm chi thần miện hạ, thính phòng lại một lần vang lên kinh thiên hoan hô cùng vỗ tay. Đinh tai nhức óc hò hét thật lâu không tiêu tan. Quanh quẩn ở thành thị huyền phù trời cao trung, tác giả có lời muốn nói, đánh chuông giá bi kết thúc tương đương kinh giác này chương gan 5.000 nhiều tự. PS ta hậu trường bình luận số đã 8.500. Thiếu hai lần thêm càng, hơn nữa làm thu lập tức muốn 2.500, cho nên đại khái là 3 lần, tươi cười bỗng nhiên cứng đờ cẩn thận ngẫm lại, ta cũng cảm thấy nam chủ hắn đẳng cấp đề cao. Chầm tư, hết chương.